Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, cướp đoạt thủy phù. Nhìn Trương Bách Nhân sáng lấp lánh, thiên chân vô tà con mắt, Hoài Thủy Thủy Thần còn có thể nói cái gì? Phục ba chú chính là mật nguyền rủa, hiền đệ bây giờ sợ là triển khai không được, ngày sau như có cơ duyên thu được chân thủy. Mới có thể mượn chân thủy triển khai này thần thông. Hoài Thủy Thủy Thần tự trong tay áo móc ra một quyển màu vàng mảnh lụa. Sau khi xem xong, hiền đệ còn muốn đưa ta. Trương Bách Nhân nghe vậy đạo đại hỉ, tiếp nhận cái kia phục ba chú sau nhất thời con mắt tỏa sáng. Sau đó bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng. Phục ba chú số lượng từ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Chỉ có 1,216 cái ký tự, mỗi cái ký tự đều có thuộc về mình pháp ấn. Không hổ là thượng cổ thần chú, Trương Bách Nhân vượt cân nhắc, lại càng thấy được này thần chú tuyệt không thể tả. Sau 3 ngày, nhìn Hoài Thủy Thủy Thần tự giữa sông đẩy ra ngoài quân tôm. Trương Bách Nhân đem mảnh lụa đưa về đi qua, thuộc rồi, Thủy Thần đem thần chú cẩn thận để tốt. Trương Bách Nhân gật gật đầu, phục ba chú chính là đối phó thủy tộc lợi khí. Chỉ là muốn triển khai này phục ba chú, vẫn cần chân thủy, đại ca là như thế nào thi triển? Xé xác tôm bự, ăn ngon miệng tôm thịt. Trương Bách Nhân nhìn Hoài Thủy Thủy Thần, ta phải thủy thần truyền thừa, tu luyện là chính thống thủy thần con đường. Chúng ta không thể so sánh, Hoài Thủy Thủy Thần cười nói. Trong nháy mắt 6 ngày trôi qua, Trương Bách Nhân thỉnh thoảng lặn dưới nước chu diệt yêu thú. Nhìn không trung mây đen nằm dày đặc, hướng về quan nội tiêu tán đi. Trương Bách Nhân nói, quan nội chỉ sợ là mưa to như thác, dẫn phát rồi lũ lụt. Hiền đệ không nên lo lắng, nơi đây có Bạch Vân Quan. Chuyện này Bạch Vân Quan là ước gì đa phát sinh mấy lần. Tốt lôi kéo người tâm. Hoài Thủy Thủy Thần cười cợt. Được rồi, Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn sông mặt, cùng nhà mình bốn kiếm cảm ứng. Lúc này bốn kiếm một không tên cảm ứng truyền đến. Lão kia quy nên là hồn phi phách tán. Đi, chúng ta vào xem. Hoài Thủy Thủy Thần mắt sáng rực lên. Sông lên trước chân đạp sóng lớn, tiến nhập giữa sông. Lúc này trong thủy phủ lính tôm tướng cua từ lâu tan hết. Trương Bách Nhân men theo cảm ứng, quy thừa tướng không thấy, đúng là thấy được nhà mình bốn cái thiết côn ở bên trong nước cắm vào. Lúc này thiết côn trên bao phủ một tầng thủy tinh võng, chính là thủy thần thủy tinh võng. Thủy thần lên trước, thu hồi thủy tinh võng, nhìn cái kia bốn thanh trường kiếm, quái lạ, lão quy đi nơi nào? Trương Bách Nhân chậm rãi đi tới, đem bốn thanh trường kiếm thu cẩn thận. Lão quy ngàn năm tinh hoa bị bốn thanh trường kiếm hấp thu, sau đó biến thành tro bụi, sớm đã bị dòng nước cuốn đi. Hoài Thủy Thủy Thần có thể nhìn thấy mới là lạ chứ. Quái lạ, lão quy đi đâu rồi? Trương Bách Nhân tiếp theo sững sờ, trong bóng tối đánh giá nhà mình trường kiếm, nhưng phát hiện trường kiếm lại thon thả một chút. Cùng cảm ứng của mình càng ra mật thiết, phảng phất là có nào đó loại linh tính. Hiền đệ, người này kiếm thay đổi thế nào? So với trước dễ nhìn thon thả rất nhiều, Hoài Thủy Thủy Thần từ tận. Chỉ có thể dùng thon thả hai chữ để hình dung. Trương Bách Nhân sờ cằm một cái. Thật sao? Tiểu đệ đúng là không có phát hiện. Đáng tiếc. Không chừng là bị lão quy này thoát khỏi trường kiếm cùng kênh rạch chằng chịt. Trốn, yêu quái này tất định là mối họa. Lão kia quy tu luyện ngàn năm, trên người quy châu cũng là kỳ chân dị bảo, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Đáng tiếc, Hoài Thủy Thủy Thần khắp khuôn mặt là cảm khái. Đại ca, chúng ta đi chỗ đó thủy phủ xem một chút đi. Cũng không biết lão quy ngàn năm thu liễm bao nhiêu bảo vật. Lão quy này là một mới yêu vương, thu liễm bảo vật khẳng định không ít. ta đây chu tiên kiếm khí nếu tận xương, không có mấy thập niên đừng hòng phai mờ. Đến thời điểm chúng ta đều biến thành đại cao thủ, mặc dù là tin tức truyền đi, lại có sợ gì tai. Trương Bách Nhân đem trường kiếm quấn tốt, treo ở phía sau. Hoài Thủy Thủy Thần nghe vậy nở nụ cười. Không sai, không sai, hiền đệ nói đúng, chúng ta nhanh đi thủy phủ cướp bóc một phen. Vừa nói, hai người men theo tung tích, đi tới Lão Quy thủy phủ. Nói là thủy phủ, bất quá là vô số thạch đầu dựng mà thành hang động thôi. Lớn chừng cái đấu dạ Minh Châu ở trong thủy phủ treo lơ lửng. Này trong thủy phủ hoàng kim, bạch ngân, mỗi bên loại kỳ chân dị bảo vô số. Lão Quy sống ngàn năm, có vô số bảo tàng nhưng cũng nói được. Phát tài, này về thật đúng là phát tài. Ngày sau bỗng nhiên dừng lại thịt cá, mua một phương thổ địa làm cái kẻ giàu sồi, cực kỳ ung dung tự tại. Trương Bách Nhân vuốt trước người hoàng kim, khóe miệng đều ở đây chảy nước miếng. Một bên Hoài Thủy Thủy Thần gặp được óng ánh dị bảo, cũng không vẻ vui thích, nhìn một bộ tham tài dáng vẻ Trương Bách Nhân. Hoài Thủy Thủy Thần nói, nơi này tài bảo, vi huynh không lấy một đồng tiền, tất cả đưa cho hiền đệ. Ngày sau hiền đệ tu hành, địa, pháp, lữ, tiền, nhưng là giống như đều thiếu không được. Những bảo vật này đầy đủ hiền đệ tu luyện đại thành. Đa tạ đại ca, vậy tiểu đệ cũng sẽ không khách khí, nói tới chỗ này. Trương Bách Nhân khổ não nói, ngồi rồi, ta hiện tại tuổi nhỏ, nhiều như vậy bảo vật, ta làm sao thu được. Cũng không biết cái kia trong truyền thuyết trong bầu thiên địa pháp môn có hay không làm thật. Hiền đệ không nên lo lắng. Vi huynh ngày sau phái người vận chuyển đến ta cái kia thủy thần trong cung. Hiền đệ vào quan nội, chỉ để ý đến ta thủy thần cung lấy là được rồi. Còn nói trong bầu thiên địa, đúng là thật tồn tại. Chỉ tiếc vi huynh cũng chưa từng thấy một lần. Không biết trong bầu thiên địa bí pháp lại là bực nào thần kỳ. Hoài Thủy Thủy Thần vây quanh lão ô quy động phủ loanh quanh, vẫn cần sớm ngày tìm tới động thiên lối vào. Hiền đệ ở đây tìm kiếm một ít bảo vật mang đi. Vi huynh trước tiên đi tìm động thiên lối vào. Sau khi nói xong, Hoài Thủy Thủy Thần đối với một bên kim ngân tài bảo cũng không thèm nhìn tới, xoay người rời đi. Ai, Cường Hào a, ta đây tiện nghi đại ca sống ngàn năm, tích lũy cuộc cải không biết có bao nhiêu, đã sớm coi tiền tài vì là cặn bã. Một bên lẩm bẩm, Trương Bách Nhân nhìn cái kia hoàng kim bạch ngân kỳ chân dị bảo, không chút khách khí bắt đầu quyển mở rác, hướng về bên trong chứa. Lớn như vậy Minh Châu, nên đáng giá không ít tiền chứ. Này hoàng kim lại còn là thời kỳ Tam Quốc, thực sự là gốc gác thâm hậu. Nhìn hoàng kim trên con dấu, nhưng là Đông Ngô Quan Ngân. Trương Bách Nhân dọc theo đường đi vừa nghỉ, cướp đoạt Lão Quy động phủ. Phòng ốc mặc dù phá, nhưng bảo vật bên trong còn thật không ít. Phải biết Lão Quy này mới bắt đầu cũng không phải sinh ra ở quan ngoại, mà là ở quan nội tu luyện. Sau đó vì để tránh cho chiến loạn, mới tới được quan ngoại tránh nạn, chọn rất nhiều bảo vật. Trương Bách Nhân đem nhét vào trong cái bọc, sau đó cũng tiếp theo Hoài Thủy Thủy Thần trong động phủ loanh quanh. Một lát sau mới gặp Hoài Thủy Thủy Thần ngừng lại bước chân, đứng ở Lão Quy phòng ngủ, lộ ra cười khổ. Chúng ta đến sớm, đại ca lời ấy giải thích thế nào? Trương Bách Nhân không nhìn ra nơi đây có bất cứ dị thường nào. Này động thiên có thượng cổ thủy thần phong ấn, muốn phá mở biết bao khó vậy, coi như là bằng ta bây giờ sức mạnh, cũng đừng hòng phá mở. Chỉ có chờ cái kia quan ngoại dị bảo ra đời, chấn động địa mạch, đổ nát nơi này cấm chế, chúng ta mới có cơ hội mở ra phong ấn. Hoài Thủy Thủy Thần lau mũi nói, chúng ta đi thôi, chờ biên tái bảo vật ra đời, ngươi và ta trở lại cũng không trễ. Đại ca, bên kia bảo vật ra đời, đến thời điểm triều đình đại quân Quan Nội, ta muốn theo đại tướng quân quay lại Quan Nội, chỉ sợ đến thời điểm không kịp. Trương Bách Nhân nói, tới kịp, đại quân mang nhà mang người, còn có đương triều quý nhân đi theo, đi không thích, bằng tốc độ của ngươi không bao lâu nữa liền có thể đuổi theo. Hoài Thủy Thủy Thần cùng Trương Bách Nhân nhìn một chút thủy phủ, chui ra nước mặt, Thủy Thần vẫy tay, bờ biên thuyền thổi qua đến, hai người lên thuyền chỉ, nhìn phương xa mưa to, Quan Nội hơi nước bốc lên, mặc dù là cách thật xa đều có thể nhìn đến, đi nhanh đi, Bạch Vân Quan những đạo sĩ thúi kia đáng ghét nhất, bị bọn họ dây dưa trên cũng là phiền phức, thuyền hóa thành rời dây cung chi mũi tên. Hướng về đường cũ quay lại, từ biệt Thủy Thần, Trương Bách Nhân vác lấy trường kiếm đi trở về, trong mắt tràn đầy thần quang, lần này mình kiếm bộn rồi, lão quy này quá mạnh mẽ, sát ý của mình kiếm thai lại có hư ảo mô hình. Tựa hồ sắp ngưng tụ thành công, chờ ta luyện hóa kiếm thai, đến thời điểm liền có thể cách làm, mới là một cái hợp cách đạo sĩ a. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, xa xa liền thấy xa xa một đám dê ở trong núi chạy loạn, mã hữu tài ở trong gió rét co lại thành một đoàn, nhìn đàn dê sững sờ, mã hữu tài, Trương Bách Nhân hô một tiếng, tiểu tiên sinh. Mã hữu tài ánh mắt sáng lên, vội vã đánh giá chung quanh, nhìn thấy Trương Bách Nhân, đừng trong ngày nghĩ chăn dê, ta xin hỏi ngươi, trước đó vài ngày dạy ngươi những chữ kia, ngươi cũng đều thuộc. Trương Bách Nhân nhìn Mã Hữu Tài, Mã Hữu Tài gật gật đầu, 42 chữ, ta cũng đều là nhớ kỹ. Vừa nói, Mã Hữu Tài ở trên đất méo mó khúc khúc viết ra từng cái phức tạp kiểu chữ. Trương Bách Nhân nhìn đầu lớn, nguyên bản chữ phồn thể liền không tốt phân biệt, ngươi ở viết méo mó khúc khúc, ai biết ngươi viết cái gì? Không trách cổ thời điểm thi trạng nguyên, nhất định phải có chữ đẹp, cũng không thể gọi giám khảo. Hoàng đế đi đoán ngươi viết cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.